Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 5, độc trùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Cẩm dứt tiếng, trong viện đột nhiên yên tĩnh. Tôn Văn há to miệng, con ngươi đều sắp chừng đi ra. Ánh mắt hắn giờ khắc này nhìn về phía Lương Cẩm quả thực giống như gặp quỷ. Ha ha ha ha, Ngô Đức chưa từng nghĩ Lương Cẩm càng thật sự dám nói ra. Hắn lặng im trong nháy mắt, bỗng nhiên cười ha hà, cười đến khom lưng cong thành một đường, mặt đầy chế nhạo, hết sức gây khó dễ. Người tiểu nha đầu này có thể hiểu được cái gì chứ? Một đường tu hành tất nhiên tràn ngập rất nhiều gian nguy. Không cho các ngươi chút màu sắc để nhìn một cái. Các ngươi còn thật cho rằng đạt được tiên nhân truyền thụ liền có thể vạn sự vô ưu. Hắc, hàng năm đệ tử mới lên cấp đều có người bị đưa đến nhà bếp. Ngươi cho rằng ta tại sao vẫn có thể làm quản sự nơi này? Đại nhân vật trong tông ai sẽ quản sống chết của mấy tên vẫn còn là đệ tử ký danh rác rưởi đây? Tôn Văn ở một bên nghe được vừa giận vừa sợ. Ngô Đức thậm chí so với Sung Ca Iota CS mà Lương Cẩm cho hắn còn muốn lớn hơn. Liền thấy nụ cười âm lãnh chê y mặt Ngô Đức đã thu lại. Trong mắt lóe ra hàn mang. Củi gỗ trẻ không xong không xem là chuyện lớn. Đệ tử mới nhập hỏa phòng không thể nào trong một ngày hoàn thành hết được. Ta có làm chút trừng phạt. Coi như trong tông có người đến điều tra. Cũng sẽ không bởi vì mấy đệ tử hết hy vọng tu luyện mà truy cứu cho ta. Thế nhưng, hắn bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Quơ quơ củi gỗ trong tay. Làm đệ tử mới. Ngươi cho rằng loại thủ đoạn trộm gian dùng mánh lới này có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Ngươi rốt cuộc vẫn nên hào thành thật khai báo là ai giúp ngươi bổ đống củi này. Bằng không ta đem việc này báo cáo. Ngươi lập tức phải từ Lăng Vân Tông cút ra ngoài. Dứt tiếng, Tôn Văn đứng ở một bên hoàn toàn biến sắc. Ngô Đức nói như vậy có thể nói là nghiêm khắc đến cực điểm. Đối với những đệ tử như bọn họ muốn bái vào tông môn tu luyện tiên đạo mà nói, chúng cử lên núi đã không phải việc dễ dàng. Nếu là bị đuổi ra khỏi sơn môn, lại không có đại vận cơ duyên, dành cả đời bình thường, không cách nào lại chạm đến tu tiên chi đạo. Mà Lương Cẩm sau khi nghe hắn nói xong câu đó, khóe miệng lại câu lên. Con người đen nhánh của nàng xoẹt qua một vệt ánh sáng thâm trầm thâm thúy. Người hoài nghi có người thay ta bổ đống củi này. Nụ cười chê y mặt Lương Cẩm hiện ra khiến Ngô Đức sững sờ. Sắc mặt hắn càng khó coi. Nâng lên âm thanh chất vấn. Lẽ nào ngươi còn muốn ngụy biện? Chấm chấm, không không không. Lương Cẩm lắc lắc đầu. Hai mắt híp lại. Tự tiếu phi tiếu nhìn dáng dấp đắc ý khi nghe vậy của Ngô Đức. Đang nói bỗng nhiên xoay người một cái. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ hiện thực. Nói xong, mũi chân của nàng vẩy một cái. Một khối gỗ thô, vút, một tiếng vọt lên cao. Vững vàng rơi thẳng đứng ở trên y cọc gỗ. Lương Cẩm mắt nhắm lại rồi mở ra. Trong con ngươi bắn ra khí thế sắc bén. Ha! Nàng hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức bổ xuống, gỗ thô chê y cọc gỗ trong một trận, rắc rắc, đều nứt ra thành 6 khối bằng nhau. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, Ngô Đức thậm chí chưa kịp lên tiếng. Cái củi lửa kia dĩ nhiên bị bổ, cùng khối gỗ trong tay hắn không khác nhau chút nào. Hắn bị Lương Cẩm đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh sợ. Càng không tự chủ được lùi lại 2 bước, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Nhất thời vừa giận vừa sợ, mặt hắn đỏ lên, chỉ ngón tay vào Lương Cẩm, trong mắt lên cơn giận dữ, nhưng một chữ vẫn không thể nào nói ra. Tôn Văn thấy vậy, cắn chặt hàm răng, quyết tâm trong lòng, mở miệng nói, quản sự, đống củi này đúng là bản thân nàng tự bổ. Lương Cẩm kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này nói giúp nàng. Phải biết, Ngô Đức người này chính là hạng người không nói đạo lý. Một khi hắn thẹn quá hóa giận, không quan tâm ai đúng ai sai. Hắn sẽ bị bắt phải bồi tiếp nàng đồng thời bị phạt. Quả nhiên, câu nói này của Tôn Văn giống như ngọn lửa rơi vào thùng dầu. Nhất thời đem tâm tình giận dữ, xấu hổ cùng tức giận của Ngô Đức dẫn đốt. Các ngươi đều thông đồng rất tốt. Hắn nhấc trường một vỗ. Tôn Văn làm sao có thể chịu nổi một trường lực lượng của hắn. Chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng. Cả người bay lên trời. Té rớt tại chồng củi mà lúc trước hắn xây lên. Đem củi gỗ đập đến thất linh bát lạc. Thất linh bát lạc, nằm rải rác. Văn lung tung chỗ này chỗ nọ. Lương Cầm hai con mắt ngưng lại. Sau khi thấy cánh tay của Ngô Đức trưởng Tôn Văn xong. Ánh mắt tức giận rơi ở trên y người nàng. Nàng nhanh chóng đạp vững sông lên. Không lùi mà tiến tới. Đúng lúc gặp Ngô Đức một quyền đánh tới. Lương Cầm vai phải trầm xuống phía dưới. Miễn cưỡng tránh thoát nắm đấm của Ngô Đức. Nhưng quyền phong này quẹt qua mặt. Vẫn là cảm giác một trận nóng rát đau đớn. Nàng đem sức mạnh toàn thân tập trung ở chân trái. Thời điểm đạp bước dùng sức dẫm một cái. Thân thể, hướng Ngô Đức đánh tới. Phối hợp vóc dáng chưa nảy nở. Bờ vai của nàng vừa vặn đứng vững ở thắt lưng của Ngô Đức. Ngô Đức không có đề phòng ở bên dưới. Liền bị đòn đánh này của nàng va lùi lại mấy bước. Ngô Đức kinh hãi trợn to mắt. Trong mắt tất cả đều là tơ máu. Đột nhiên, hai đầu gối của hắn khuỵu một khúc, ầm một tiếng quỳ trên y mặt đất, hai tay che lại thắt lưng mới bị Lương Cầm va chạm. Trên y mặt một mảnh thống khổ vặn vẹo, Lương Cầm thở hổn hển, duỗi tay đè chặt phía vai bên phải. Vừa nãy dưới va chạm, toàn bộ cánh tay phải của nàng đều đã tê dần. Hoàn hảo là không có tổn thương gân hay động đến xương. Chậm rãi một hồi liền khôi phục chi giác. Giống như nàng từng nói. Ngô Đức đối với nàng không biết gì cả. Nhưng nàng lại đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Nàng biết thắt lưng của Ngô Đức có một chỗ ám thương. Hẳn là từ nhỏ cùng đệ tử trong môn tranh đấu tàn nhẫn. Trượt chân lăn xuống sườn núi. May mắn còn sống. Nhưng tu vi liền như vậy dừng lại. Ám thương, nội thương, Lương Cầm biết Ngô Đức chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Bọn họ trốn được ngày hôm nay, ngày mai cũng sẽ không sống dễ chịu. Trong lòng nàng suy nghĩ đối sách, đồng thời bước nhanh đi tới bên người Tôn Văn, đem hắn từ trong đống củi kéo dậy. Nàng thấy Tôn Văn dáng dấp đờ ra, mặt không thay đổi mở miệng. Ngươi muốn tại chỗ này đợi chết sao? Tôn Văn như vừa mới từ trong mộng tỉnh lại. Vội vàng hấp tấp đứng lên. Vừa nãy một trường của Ngô Đức đem nửa bên mặt của hắn tát đến sưng lên. Cũng may phần còn lại đều không có gì đáng ngại. Lúc này nghe Lương Cầm nói. Cả khuôn mặt của hắn đều nhíu chung một chỗ. Có thể trốn đi nơi nào? Chúng ta chết chắc rồi. Thoát được hôm nay. Tránh không khỏi ngày mai. Vậy cũng không hẳn. Lương Cầm nhỏ giọng. Không có tiếp tục nói. Nàng nắm lấy Tôn Văn. Một đường chạy trở về nơi ở. Đem Tôn Văn hướng về trong viện đẩy một cái. Ngươi tạm thời trở về phòng. Gian nhà bên này còn có mấy cái đệ tử khác ở. Hắn sẽ không tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Mà cơ hội của hắn có rất nhiều. Không cần phải nóng lòng nhất thời. Nhất định là phải chờ tới ngày mai mới trả thù. Tôn Văn nghe được gương mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Nhưng thấy Lương Cầm biểu hiện mặc dù là nghiêm nghị. Nhưng không có vẻ hoảng hốt. Chỉ đành phải gửi hy vọng rằng nàng đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn cùng với Lương Cầm quen biết bất quá chỉ một ngày. Lại sâu đậm cảm giác được Lương Cầm tâm tính người này thuần thục ổn trọng. Chắc chắn suy nghĩ càng thêm sâu xa. Hắn nghe theo Lương Cầm nói. Trở về phòng đem cửa khóa kỹ. Tuy rằng ổ khóa này cũng không thể ngăn cản Ngô Đức. Nhưng có thể tạo ý nghĩ nhất thời an lòng. Lương Cầm sau khi đưa Tôn Văn quay về chỗ ở chính mình lại quay người ra đình viện. Thừa dịp sắc trời dần tối liền lén lút rời đi nhà bếp. Khinh xa thục lộ. lần mò về phía sơn lâm sau lưng hỏa phòng. Khinh xa thục lộ, xe nhẹ chạy đường quen. Ngụ ý, quen việc dễ làm. Nàng ở trong rừng trần trừ một hồi. Lùi tới lùi lại trong hang mỏm núi đá. Thu kiếm một chút dược thảo thoa ngoài ra. Đồng thời đánh giá chung quanh. Giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Rất nhanh, nàng ở bên dưới mặt của một khối đá bầm đen tìm tới một con độc trùng đen kịt. Độc trùng này dài chừng nửa thước. Đầu mọc hai sừng, dưới bụng nghìn chân, toàn thân đen xì như mực. Phần lưng từ đầu tới đuôi có một cái hồng tuyến. Thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị khủng bố. Lương Cẩm sắc mặt không hề thay đổi. Từ vạt áo xé xuống một đoạn vải. Thắt cái nút thòng lọng. Tay mắt lanh lẹ mà đem độc trùng chê y tay chụp vào trong vải. Đưa nó treo lên. Nàng nhấc một đầu khác của miếng vải. Đem độc trùng treo chê y không trung. Nhanh chóng chạy về hỏa phòng. Tìm được nơi ở của Ngô Đức. Lúc này Ngô Đức chưa trở về phòng. Lương Cẩm nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước phòng. Tính toán Ngô Đức cũng sắp trở về rồi. Nàng đem độc trùng đặt ở bên cạnh khe cửa. Mở vải ra, thấy độc trùng kia chậm rãi bò vào khe cửa. Nàng mới đứng dậy rời đi. Lương Cẩm sau khi trở về phòng liền đem cái miếng vải trói độc trùng kia hỏa thiêu. Sau đó lấy ra dược thảo hái được lúc trước trộn lẫn cùng một chỗ. Sau khi dùng hòn đá nghiền nát liền cầm miếng vải gói lại. Bỏ vào nước, đựng trong một cái bát đá bỏ đi không còn nguyên vẹn. Nàng bưng bát đá đi tới trước phòng của Tôn Văn. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tôn Văn rất mau đem cửa phòng mở ra. Thấy ngoài cửa đứng là Lương Cẩm. Có chút bất ngờ. Hắn liếc mắt nhìn bát đá trong tay Lương Cẩm. Kinh ngạc nói. Lương Cẩm cô nương. Ngươi đây là. Lúc nãy lén lút chạy ra ngoài lượm chút thảo dược. Ngươi cầm thoa ở chê y mặt. Nhanh nhanh bôi vào sẽ tốt lên. Tổn thương chê y mặt của Tôn Văn truy cứu nguyên nhân chính là vì Lương Cẩm. Vì vậy nàng hái những dược thảo này. Xem như trả lại ân tình lúc trước hắn bênh vực lẽ phải. Nghe lời nói này, Tôn Văn hơi nhếch miệng. Hắn không nghĩ tới Lương Cẩm sẽ vì hắn làm những việc này. Trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Hắn hoảng hoảng trương trương khoát tay áo một cái. Lắp bắp nói, cô nương không đáng như vậy. Lời hắn còn chưa nói hết. Lương Cẩm đem bát đá hướng về chê y tay hắn đẩy tới. Xoay người liền đi, ma tức tức, thật không phải nam nhi. Ma tức tức, lầm bà lầm bầm, Tôn Văn mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị một nữ hài tử nói không phải thật nam nhân. Nội tâm ngượng ngùng lúng túng, lúc trước tức giận đè lại không nổi. Hữu tâm muốn tranh luận vài câu. Nhưng Lương Cẩm đã trở về phòng rồi, khiến tâm tình của hắn chập trùng lên xuống, sắc mặt biến đổi vạn ngàn. Lương Cẩm sau khi trở về phòng múc chậu nước lau sạch mồ hôi chê y người, liền xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, còn Tôn Văn có biết dùng thuốc trị thương nàng đưa hay không? Nàng cũng không quan tâm. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Trong sân đột nhiên vang lên, bang bang, tiếng chiêng gõ, đệ tử ở trong viện dồn dập từ trong phòng đi ra. Lương Cẩm cùng Tôn Văn từng người cũng từ trong phòng đi ra. Trong viện đứng một nam đệ tử trẻ tuổi, hắn một tay nhấc chiêng đồng, một tay còn lại cầm một quyển danh sách ghi chép. Hắn đem danh sách cuốn thành ống, rung rung chiêng đồng trong tay, thấy người đều đến đông đủ. Liền nói, chư vị sư đệ sư muội, đêm qua Ngô quản sự đột nhiên sinh bệnh khó chữa. Hiện nay chính là đang nằm chê y giường tu dưỡng. Sau này ta sẽ là người tạm giữ chức quản lý xử lý sự tình. Ta tên Chu Bình, các ngươi có thể gọi ta Chu sư huynh. Tôn Văn ánh mắt đờ đẫn, nội tâm cây ết yêu ta pê sợ tột đỉnh. Hắn theo bản năng mà quét Lương Cẩm một chút. Liền thấy nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt như thường, không nhìn ra cái gì khác lạ. Lương Cầm lúc này trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù có niềm tin cực lớn Ngô Đức trở về phòng thì sẽ bị độc trùng giấu ở trong khe cửa gây thương tích, nhưng không nắm chắc được sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện nay nghe Chu Bình nói như thế, tảng đá lớn trong lòng xem như có địa phương để rơi xuống. Cái độc trùng kia tuy mãnh liệt, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ chỉ làm cả người tê liệt, bùn rùn vô lực, nằm chê y giường 3 tháng. Độc tính tự biến mất. Ngô Đức người này tuy rằng làm người căm ghét, nhưng cũng không tới mức độ một mất một còn. Vì vậy Lương Cầm không có lựa chọn tàn nhẫn hạ sát thủ. Nàng sống lại đến đây, sát niệm trong lòng không có sâu nặng như kiếp trước. Chưa kể giết người bên trong Lăng Vân Tông. Cho dù tính đến việc địa vị của Ngô Đức không cao, trong tông môn cũng sẽ có người truy xét. Một khi bị bắt được, việc vui của nàng liền gây họa lớn rồi. Ánh mắt Tôn Văn nhìn sang nàng tất nhiên phát giác ra. Nhưng nàng không ngốc đến đối với Tôn Văn nói thật. Vì vậy mà đối với hắn làm như không thấy. Không chút biến sắc, cảm giác sắc mặt Tôn Văn tốt hơn rất nhiều. Hẳn là dùng qua thuốc kia rồi. Chu Bình sắp xếp sự tình nói xong, phân chia an bài chút việc vặt cho đệ tử trong viện. Lúc đến phiên Lương Cầm cùng Tôn Văn, hắn liếc mắt nhìn danh sách ghi chép trong tay, nói: "Hai người các ngươi mới thượng sơn." Lương Cầm hai người gật đầu thừa nhận. Chu Bình trầm ngâm chốc lát, cuối cùng để hai người đi bổ củi trong sân hôm qua. Chỉ là không có hết sức làm khó dễ như Ngô Đức. Yêu cầu bọn họ bổ chỉ có 3/10 củi của ngày hôm qua. Giờ ngọ nghỉ ngơi, lại là đệ tử hôm qua đến đây đưa cơm. Nhưng Tôn Văn không giống như hôm qua ăn như hùm như sói. Hắn thả xuống thực hạp, ngước mắt nhìn Lương Cầm. Muốn nói lại thôi, Lương Cầm đem rìu vứt ở chê y cọc gỗ. Lẫm lẫm liệt liệt ngồi chê y mặt đất. Động thủ đem cơm nước bưng ra, liền muốn bắt đầu ăn. Sự tình của Ngô quản sự, Tôn Văn nhịn không được nghi ngờ trong lòng, vạn phần tò mò mở miệng, lặng im không đề cập tới việc hôm qua Lương Cầm đưa dược. E rằng tự cảm thấy mất mặt, Chu sư huynh không phải nói hắn đột phát bệnh khó chữa sao? Làm sao? Lương Cầm gắp một đũa thức ăn, nghe Tôn Văn nói đến việc này, nàng không để ý chút nào nói. Tôn Văn từ thái độ của nàng không nhìn ra cái gì khác thường. Xác thực cũng nghĩ không thông Lương Cầm làm sao có thể có năng lực lớn như vậy đem Ngô Đức làm ra. Bệnh hiểm nghèo, nhưng thời gian thực sự quá khéo. Hôm qua bọn họ vừa đắc tội Ngô Đức. Hôm nay Ngô Đức liền ốm đau với giường. Thấy Lương Cầm không muốn nhiều lời, Tôn Văn liền thức thời ngưng miệng lại. Mà hôm qua Lương Cầm buổi chiều đến đưa dược, lại nơi nào có thời gian đi làm chuyện khác, ngược lại Ngô Đức tạm thời sẽ không có động thái gì. Thẳng thắn buông lỏng tinh thần, hảo hảo làm việc, hảo hảo tu luyện, không hề dò xét đến cùng. Cách chương.